Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đọc thư phụ thân lưu lại, biết phụ thân mất mạng tay Tào Trấn, nàng đem án mạng này nghĩ tới nghĩ lui mấy lần, quan trường đấu đá, tranh quyền đoạt lợi, đều là chuyện thường. Tào Trấn xuống tay âm độc như vậy, kết tử cừu, cũng không tầm thường. Nàng vẫn luôn nghi ngờ, là có người âm thầm sai Tào Trấn diệt trừ phụ thân. Tào Quý Phi Hán Vương và Phùng Doanh không thù không oán. Sai khiến khả năng Tào Trấn hạ độc thủ là rất nhỏ. Ngược lại Phúc Thân Vương cùng Ninh Tuệ Quận Chúa, hiểm nghi rất lớn. Lúc này, Ninh Tuệ Quận Chúa tức giận nói ra một phen, chứng minh suy đoán trong lòng Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân trên mặt hoàn toàn không có ý cười, trong mắt lộ ra lạnh lẽo. Quận Chúa đem người đã qua đời nói đùa, tổn hại âm đức. Thỉnh Quận Chúa tự trọng, Tần Vương Phi cũng nhíu mày, liếc mắt nhìn qua. Ninh Tuệ Quận Chúa đến bên miệng nói, lại nuốt trở về. Há mồm cáo từ rời đi, Tần Vương Phi tự mình đưa Ninh Tuệ Quận Chúa đến cửa chính. Ngươi cũng vậy, một thanh tuổi tác, còn cùng một nha đầu tóc vàng đấu võ mồm. Tần Vương Phi không nhẹ không nặng nhắc nhở, thắng không có gì hào quang, rơi vào thế hạ phong, lại càng mất mặt. Ninh Tuệ Quận Chúa L0 nano gam ngục đều sắp nổ tung, ngữ khí hơi cứng rắn. Đại tẩu cũng đừng chỉ nói ta. Chẳng lẽ đại tẩu không bị nàng tức giận đến thất khiếu sinh khói? Tần Vương Phi, sắc mặt Tần Vương Phi cũng không dễ nhìn lắm, thản nhiên nói. Tình hình của Tranh Nhi, ngươi cũng rõ ràng. Chỉ cần có thể làm hắn thoải mái, bổn Vương Phi cái gì không nhịn được. Ninh Tuệ Quận Chúa thấy Tần Vương Phi tức giận, ngữ khí nhất thời mềm nhũn. Ta nhất thời tức giận, nói chuyện không qua đầu óc, đại tẩu cũng đừng để ở trong lòng. Dừng một chút, hạ thấp giọng nói. Phùng Thiếu Quân này. Thật sự kiệt ngạo khó thuần hóa. Đại tẩu rốt cuộc dùng pháp gì, làm nàng ngoan ngoãn cúi đầu vào Tần Vương phủ. Tần Vương Phi ánh mắt chợt lóe, giật giật khóe miệng, cái gì cũng không nói. Ninh Tuệ Quận Chúa trong lòng hiểu rõ, cũng không hỏi nữa. Trái phải bất quá chỉ là một chút thủ đoạn âm tư. Thế nhân theo đuổi quyền thế, cầu chính là vinh hoa phú quý, còn có phần cao cao tại thượng tùy tâm sở dục này. Chỉ là một cô nương tam phẩm thị lang phủ. Muốn nắm bắt nàng không phải là việc khó. Trải qua tiệc rượu này, Tần Vương Phi nhận Phùng Thiếu Quân làm nghĩa nữ, cũng nhanh chóng truyền ra. Yến Vương Phủ ở cách vách Tần Vương Phủ, tin tức rất nhanh truyền vào tai Yến Vương Phi. Yến Vương Phi vừa sợ hãi vừa tức giận, thật sự là khinh người quá đáng. Phùng Tam Tiểu Thư và Thẩm Hữu đã sớm có hôn ước. Lại đi chiếu cố Tiểu Quận Vương bệnh tật, cái này thành bộ dáng gì? Việc này vừa truyền ra. Ai nấy cũng không cần cười nhạo Thẩm Hữu sao? Không được, ta hiện tại đi gặp Điện Hạ. Chuyện Yến Vương Phi muốn làm, Hồng Ngọc ngăn không được, đành phải theo Yến Vương Phi cùng nhau đến thư phòng của Yến Vương. Nói đến cũng trùng hợp, đêm nay vừa vặn là Thẩm Hữu trực đêm. Nguyệt Minh Tinh thưa thớt, thiếu niên anh Tuấn mặc áo gấm thân vệ nhuyễn giáp ánh mắt lạnh lùng. Yến Vương Phi vừa thấy Thẩm Hữu, bước chân dừng lại. Thẩm Hữu, ngươi lại đây. Thẩm Hữu tạp cất bước tiến lên. Chắp tay hành lễ. Gặp Vương Phi nương nương. Yến Vương Phi lúc này bất chấp xưng hô là Vương Phi nương nương, hay là Di Mẫu, trần trờ nhìn Thẩm Hữu một cái. Thẩm Hữu, chuyện Phùng Tam Tiểu Thư vào Tần Vương Phủ, ngươi có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, sắc mặt Thẩm Hữu đột nhiên thay đổi. Yến Vương Phi nhíu mày nói tiếp. Hôm nay, đại tẩu ở trong phủ thiết yến, nhận Phùng Tam Tiểu Thư làm nghĩa nữ. Người Thẩm gia Phùng gia đều đi, đám người Khang Quận Vương Phi cùng Ninh Tuệ Quận Chúa cũng đều ở đây. Có một tầng danh phận này, đại tẩu có thể một mực đem Phùng Tam Tiểu Thư lưu lại Tần Vương Phủ. Ngươi, Yến Vương Phi nhìn ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Hữu, cũng không biết nên nói cái gì. Đa tạ Vương Phi nương nương nhắc nhở, Thẩm Hữu thấp giọng phun ra một câu. Yến Vương Phi bình tĩnh lại, há mồm nói. Ngươi trước đừng nóng vội, ta đi gặp Điện Hạ, để Điện Hạ nghĩ cách. Suy nghĩ một chút lại nói, ngươi cũng theo ta đi vào, Thẩm Hữu thân là thân vệ, phải trực bên ngoài thư phòng. Không có Yến Vương tuyên triệu, không thể tùy ý vào thư phòng. Thẩm Hữu đè nén lửa giận trong lòng, đáp, ta muốn ở ngoài thư phòng làm nhiệm vụ, Yến Vương Phi cũng không miễn cưỡng, bước nhanh vào thư phòng. Trong Yến Vương phủ này, chỉ có Yến Vương Phi mới có thể không thông qua truyền vào thư phòng của Yến Vương. Yến Vương đang triệu phụ tá nghị sự. Thấy Yến Vương Phi lo lắng xông vào, cũng không buồn. Trễ như vậy, sao nàng còn chưa ngủ? Các phụ tá đều yên lặng đứng dậy lui ra ngoài. Yến Vương Phi phất giận đem chuyện Tần Vương Phi thiết lập. Yến Tiệc nhận thân, nói ra, đại tẩu làm việc càng không chú ý, Phùng Tam cô nương là vị hôn thê của Thẩm Hữu. Nàng làm sao có thể ép Phùng Tam cô nương vào Tần Vương phủ chiếu cố Chu Tranh. Chuyện này đại tẩu làm quá không đúng, điện hạ cũng không thể khoanh tay mặc kệ. Trong mắt Yến Vương hiện lên một tia lạnh lẽo, lúc nhìn về phía Yến Vương phi, lại ôn nhu hòa hoãn lại. Yên tâm, việc này bổn vương khẳng định quản đến cùng. Yến Vương thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, Yến Vương phi bật cười. Ngươi đối với ta thật ra rất tín nhiệm. Yến Vương phi hợp tình hợp lý cười nói. Chỉ cần chàng đáp ứng chuyện của ta, chuyện nào không làm được. Ta không tin chàng, còn có thể tin ai nữa. Yến Vương không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt hơi tối sầm lại. Yến Vương phi không để ý đến sự khác thường của Yến Vương trong nháy mắt này, nhẹ nhàng cười nói. Trời đã trễ như vậy, điện hạ sớm trở về viện nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì vậy, ngày mai lại bận rộn. Yến Vương gật gật đầu, mang theo tay Yến Vương phi, ra khỏi thư phòng. Khi đi ngang qua bên cạnh Thẩm Hữu, Yến Vương phi nháy mắt với Thẩm Hữu, lại hướng Yến Vương câu miệng. Thẩm Hữu đành phải gật đầu một chút, dùng ánh mắt cảm tạ. Yến Vương chỉ làm chưa gặp, cất bước rời đi. Lúc này, vừa lúc đến phiên thân vệ đổi ca, Thẩm Hữu trực một ngày, có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi Thẩm Hữu làm thân vệ, đã có chỗ ở mới. Một mình, phòng rộng rãi và sạch sẽ. Trong Yến Vương phủ quy củ rất nghiêm, sau khi nghỉ ngơi an trí, không được đi lại lung tung. Bất quá, điều này cũng không chịu nổi Thẩm gia thấy Khâu Kim. Thường thừa dịp còn chưa tắt đèn thì chuồn qua trước. Thẩm Hữu đẩy cửa, chỉ thấy Đường huynh nhà mình thảnh thơi nằm trên giường của hắn, chân trái vểnh chân phải, đảo lộn, thập phần tự tại. Thẩm gia nhếch miệng cười. Ngày mai rốt cục được nghỉ phép, có thể hồi phủ. Chúng ta sẽ quay lại cùng nhau. Thẩm Hữu trầm mặc một lát, nói. Ngày mai ta có việc, huynh một mình trở về. Thẩm gia sửng sốt, đệ có chuyện gì vậy? Thẩm Hữu cái gì cũng không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm gia truy vấn hồi lâu, cũng không thể hỏi ra một câu, đành bất đắc dĩ ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm gia trở về Thẩm phủ. Thẩm Hữu thay võ phục màu xanh huyền thường mặc, tự mình viết bái thiếp, đi Tần Vương phủ. Quản sự môn phòng Tần Vương phủ, gặp Thẩm Hữu khuôn mặt tuấn mỹ khí chất lạnh lùng, cũng không dám chậm trễ, coi như khách khí. Dám hỏi công tử quý họ đại danh, đến Tần Vương phủ vì sao? Thẩm Hữu thản nhiên nói, ta họ Thẩm, một tên một chữ, là vị hôn phu của Phùng Tam cô nương. Hôm nay được nghỉ phép, ta đến thăm vị hôn thê của ta. Cách chương.